Thánh Vương, chương 474, giết chóc hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ ế chương 474, giết chóc hung tàn ấp răng rắc ơ, đã chết. 2S19 EU. U Yến Qua Huệ Y Gu, một vị trưởng lão vương bị Dương Kỳ giết chết trước bao nhiêu người của học phủ Thái Hoàng, đầu bị cắt xuống, máu chảy khắp nơi. Cho tới khi thanh âm oán độc của Hình Vương biến mất trong hư không, mọi người mới tỉnh táo được, Hộ Vân không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đây chính là trưởng lão vương đầu tiên bị một đệ tử giết chết từ lịch sử xa xưa tới giờ. Hơn nữa còn bị giết trước mặt mọi người, bị chém đầu, máu tươi bể bét khắp nơi, lưu lại ấn tượng khó quên. À, dường như là tất cả đệ tử, trưởng lão, bao gồm cả Hình Đế, Hình Hoàng, Hình Thần và Hình Nguyên Tống kia đều chu lên như cha chết, bọn họ không cách nào ngăn cản Dương Kỳ giết Hình Vương, chỉ có cách trơ mắt nhìn đối phương hạ thủ. Đầu cu, ập Hình Vương bị Dương Kỳ treo trên cửa của Vô Địch Đường, ánh mắt của hắn vẫn trơn trừng, biểu hiện không cam lòng, oán khi tận trời làm cho người khác sơn to. Xê gáy, trưởng lão Vương cũng bị ta giết, các ngươi còn làm gì được? Đắc tội với người của Vô Địch Đường đều phải chết. Sau khi Dương Kỳ giết Hình Vương thì lập tức hất lầy nguyên khí của lão, đấy là một cường giả co. Tu vi thiên vị tầng 8, chu thiên vị, giúp cho chân khí của hắn sung mãn như một cường giả thiên vị tầng 2. Hiện giờ, ta cho các ngươi một lựa chọn, đó chính là đem tất cả môn nhân, gia tộc của Hình Vương tới trước mặt ta để tế cờ. Nếu không thì người của Hình Pháp Đường sẽ chẳng còn ai, đương nhiên trừ khi phủ chủ ban lệnh gia tấn, nhưng cũng phải chấp nhận yêu cầu đưa các ngươi tới các mỏ khoáng thạch làm nô lệ. Bằng không sau này ta cứ thấy một người của Hình Pháp Đường là giết một người, tuyệt không dung tinh. Kiêu ngạo, uy hiếp trắng trợn, ba đạo. Tất cả các đường khác như Bập Chu Đường, Vạn Cả Đường, Nhật Nguyệt Đường, Dược Tốn Đường. Đến im như thóc, vốn ở hiện trường còn co. Cả cường giả của ba chủ đường, Vạn Cố Đường đứng xem, hai đường này vốn co. Mâu thuẫn với Dương Kỳ, nhất là Vạn Cố Đường. Thế nhưng hiện giờ họ chẳng dám nói gì mà còn phải giật lui về phía sau. Bởi vì Dương Kỳ quá hung hãn, ngay cả trưởng lão vương cũng bị chém đầu treo trên cống, còn ai dám đứng ra làm ngựa thí. Cho dù là ba chủ đường, Vạn Cố Đường cường giả như rừng, nhưng không co. Một ai dám đứng ra. Tuy vậy chuyện này cũng khó mà kết thúc êm thầm. Dù sao trưởng lão vương cũng chính là tầng lớp cấp cao của học phù, họ chết đi cũng chẳng khác nào một vị hoàng tử hoàng tốn bị giết, kiêu gì cũng co. Người truy cứu, chết đi, Vô Địch Đường sẽ bị hủy diệt. Ngươi dám giết Hình Vương. Huynh đệ chúng ta tình như thủ túc, hơn 10 vạn năm nay đều cùng nhau trầm yếu trừ ma, tình cảm sâu đậm, ngươi dám giết hắn thì nhận hậu quá đi. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ. Cách đến tội tốt nhất là huyết tẩy, tất cập những người co. Quan hệ với ma đầu Dương Kỳ đều bị giết mới co. Thể rửa sạch nối nhục này. Đám người của Hình Pháp Đường như bị nối điện, bao gồm cả con của trời xanh, Hình Nguyên Tống. Sư đệ, chúng ta mau lui vào trong cầm pháp của Vô Địch Đường, những người này dù co. Thủ đoạn lớn hơn nữa cũng không vào được bến trong. Nếu co, phá được cầm pháp thì sư phụ chúng ta sẽ biết, lập tức chớ về, không cho đám người này tác oai tác quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thập thất thấy người của Hình Pháp Đường đều đã phát điện thì muốn lui vào trong cầm phép cô thủ. Không cần đầu sư huynh. Dương Kỳ lạnh lùng nới, gia thần tịnh thố tỏa ra ánh sáng chói chang. Những người này không làm gì được đệ đầu, nhưng mà đệ sẽ huyết tây bọn họ. Bình thường đệ không chủ động trêu chọc ai cả, nhưng họ lấy thầy đệ yếu ớt mà bắt nạt, lúc này đệ sẽ cho mọi người thầy Dương Kỳ không phải là một người dễ bị bắt nạt. Huyết tẩy Hình Pháp Đường. Cho, gà không tha, giết. Ẩm ẩm, chấn khí của Dương Kỳ bùng nổ, phộng lên cao, biến thành một thiên hợp ơ trên không trung, vô số chân lý đại đạo, ý niệm thượng đế, vinh quang của các vị thần đều ẩn chứa bên trong. Một chương đánh thắng vào trong đám người của Hình Pháp Đường, Minh Thần Chi Mậu xuất hiện, mậu ảnh như rừng, bao phủ toàn bộ địch thủ. Ngay lập tức, một số đệ tử co. Tu vi nhỏ yếu như thiên vị tầng 1, tầng 2, tầng 3 bị mậu ảnh đâm chết, thân hình nô tung. Bài ca phúng điếu, bản nhạc lúc hoàng hôn liên tục vang lên. Minh Thần Chi Mậu của Dương Kỳ bay mùa thu gặt sinh mệnh. Giết thêm một người, uy lực của Minh Thần Chi Mậu tăng thêm một chút. Một mậu đánh ra, hoàng hôn xuất hiện, quần tiến ngã xuống, thế không thể đỡ. Dương Kỳ hung hãn như hố điên, lao vào trong vòng vây của đám người Hình Pháp Đường, khiến cho mọi người kinh hãi lui về sau. Tiểu tư này quá hung hãn, quả thực là một tuyệt đại hung nhân. Một số trưởng lão của ba chủ đường liên tiếp lui về phía sau, vừa lấy chán lau mồ hôi vê, ưa than vãn. Bọn họ đã bị dọa sự dối, tuy rằng bình thường bọn họ tác oai tác quải, thế nhưng gặp người hung tắn như thế này đúng là trong lòng phát lạnh, hai chân run rẩy. Người của Vạn Cố Đường cũng hoang sơ, lúc này họ không muốn đấu tranh gì với Dương Kỳ nữa. Giết! Dương Kỳ công tới một chiếu khiến cho hơn trăm đệ tử của Hinh Pháp Đường nổ tung, không cách nào sống lại. Chớp mắt hắn đã lao tới trước mặt bốn người Hinh Hoàng, Hinh Đế, Hinh Thần, Hinh Nguyên Tống. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VPVTMDMVN Y Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ Hinh Nguyện Tống kia nhìn như là thiên vị tầng 9, cảnh giới trí thiện vị, nhưng thực chất đó là do dựa vào một kiện tiên báo mới được như vậy. Ổn Ly SL, LT, ghế tởm đến cực điểm. Trên tay Hinh Nguyên Tống xuất hiện một thanh kiếm chém ra một cái, kiếm ảnh mênh mống chạm vào Minh Thần Chi Mầu. Hinh Hoàng, Hinh Đế, Hinh Thần đồng thời xuất thu, tiến hành công kích Dương Kỳ. Cùng lúc đó, ở sau lưng họ 36 chỉ tốn Thái Thương Trưởng Lão, 72 Thái Thương Trưởng Lão hợp thành Thiên Cương Địa Sát Đại Trận, tiến hành công kích Dương Kỳ. Thế nhưng Dương Kỳ vẫn không sợ hãi, cầm trường mầu trong tay, Thiên Ca Vĩnh Hằng đột nhiên xuất hiện. Nhất thời vô số vùng sáng chiếu lên người của hắn, còn đám người của Hinh Pháp Đường lại xuất hiện những vùng sáng tiêu cực, nào là vùng sáng ác mộng, chậm chạp, yếu ớt. Những vùng sáng này còn có khả năng làm nhiễu loạn tâm trí của hộ, làm cho ý chỉ của hộ chớ nến mơ hồ, thân hình nặng trịch. Bịch bịch, một số cao thú cảnh giới thiên vị còn không bay nối, rơi bịch xuống đất. Một khi đột phá tới cảnh giới thiên vị, Thiên Ca Vĩnh Hằng của Dương Kỳ đã khác xa với trước, những vùng sáng này mang theo vinh quang của các vị thần, căn bản không thể khu trừ. Trước kia, thanh niên áo vàng kia thi triển lệnh bài của Chu Tiến Vương khu trừ vùng sáng, nhưng hiện giờ thì không thế nào. Thần thuật cố đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là thần thuật cố đại. Rất nhiều cao thủ vây xem gầm lớn, họ nhận ra lai lịch của Thiên Ca Vĩnh Hằng. Nhiếu thần TH cố đại, đây còn là người nữa ư, mỗi một thần thuật cố đại đều là công pháp cực kỳ của thiên giới, chỉ có thiên tiến tu vi cực kỳ cao thấm mới có thể biết một hai môn thần thuật, sao hắn có thể thi triển ra nhiều thần thuật như vậy. Đấy là thần thuật chính tống, không thể bị xua tan, không thể tan rã. Người này không phải ác ma, nếu là ác ma làm sao có thể thi triển thần thuật cố đại chính tống. Thần thuật cố đại chính là những gì mà các vị thần lưu lại, thuộc về một nhánh của thần cấp khi công, mỗi một vùng sáng đều có hiệu quả lớn. Kia là ánh sáng suy yếu, nếu bị chiếu vào khi công sẽ yếu đi ba thành. Nếu như người của học phù chúng ta có thể học thần thuật cố đại này thì sẽ có hiệu quả tới mức nào? Không cách nào tưởng tượng, đúng là không cách nào tưởng tượng. Lần này tình thế đã nghịch chuyển, thần thuật cố đại đã chứng minh dối Dương Kỳ không phải là ác ma, thiên tài kiểu này học phù sao có thể buông tha được chứ. Dương Kỳ nhân vật đang âm thầm quan sát đều đánh giá lại Dương Kỳ. Cách chương.